Chương 166, người này sẽ không là dối cha chứ? Lưu Hải nhìn về phía trước sinh mệnh thần điện, tâm thần dần dần mà tập trung vào đi vào. Từ từ, trước mắt sinh mệnh thần điện chính đang phát sinh biến hóa, nó từ một tòa mấy trăm mét cao kiến trúc đang dần dần địa chuyển biến thành một gốc cây mấy trăm mét cao đại thụ cây sự sống cùng tự nhiên cổ thụ đồng cấp kỳ vật chi thụ. Lưu Hải sáng tỏ, Tiểu Bạch Miêu nói tới độ kiếp cảnh yêu tộc, chính là chỉ này khỏa cây sự sống tòa này sinh mệnh thần điện, thực chính là cây sự sống thân thể hắn còn có sinh cơ. Lưu Hải đột nhiên cảm ngộ đến điểm này cây sự sống còn có hoạt tính, nhưng tình trạng của hắn phi thường không được, hắn ở mỗi giờ mỗi khắc địa tiêu hao sức sống dần dần. Lưu Hải có thể nhìn thấy, loại kia sức sống hóa làm một chút hào quang màu xanh lục, hướng về bốn phía phát tán. Những này hào quang màu xanh lục bị ngồi xếp bằng trên mặt đất tu sĩ hấp thu, bọn họ đối với sinh mệnh ý cảnh lĩnh ngộ QNZ đang dần dần sâu sắc thêm. Nhưng Lưu Hải trong lòng có một loại không nguyên do cảm giác, cây sự sống không có ý tốt. Hắn nghi tơ ý rô y tiến vào cờ âm mở thần tuyệt địa bên trong đụng tới hai loại hoặc lục hoặc đen quái phong, lục linh tộc cùng khô lâu tộc trong lúc đó tranh đấu, vẫn lén lút tiến vào thân thể sinh mệnh thần lực. Đột nhiên, hắn một lần nữa nhớ tới chỗ này tên cờ âm mở thần tuyệt địa, cờ âm mở thần vậy rốt cuộc cờ âm mở chính là cái gì? Thần loài người tu đạo thành tiên, ma tộc tu tính thành ma, yêu tộc tu lực thành. Thần bỗng nhiên lại nhớ lại không biết nơi nào nhìn thấy câu nói này, Lưu Hải rõ ràng, nơi này cờ âm mở thần, chính là cây này cây sự sống sinh mệnh thần điện chỉ có lĩnh ngộ 5 phần 10 ý cảnh mới có thể đi vào sinh mệnh thần điện, dường như một loại sàng lọc đây tuyệt đối không phải thiện ý. Lưu Hải mở mắt ra, xem hướng về phía trước tu sĩ, sinh ra hàn ý trong lòng, hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng hắn không có chứng cứ, hắn cũng không thể nói hắn cảm giác được nảy sinh mệnh thần điện đối với hắn không có ý tốt, vì lẽ đó không thể tiếp tục tu luyện đi, vậy tuyệt đối sẽ trở thành mọi người công địch. Đương nhiên, Lưu Hải nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, dò hỏi thần bá thiên hạ đạo, ngươi là từ ai nào biết tiến vào sinh mệnh thần điện là có thể rời đi cờ âm mở thần tuyệt địa tin tức? Thần bá thiên hạ sững sờ, nghi ngờ nói, thật giống không ai nói với ta. Ta một cách tự nhiên lì hệ nờ biết dô y sự tình cu nờ dê xác thực như vậy, ngươi xem này bốn phía không ra được, chỉ có này một cái sinh mệnh thần điện ở, biện pháp không ở bên trong còn ở nơi nào? Lưu Hải gật gù, nhìn phía trước sinh mệnh thần điện rơi vào trầm tư. Hắn quan sát tiến vào bên trong thân thể loại hào quang màu xanh lục kia, loại này ánh sáng phi thường nhỏ bé, hơn nữa bình thường tới nói, người khác nên không nhìn thấy, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ có ý thức địa đi hấp thu, mà không phải là bị động chờ đợi ánh sáng tiến vào. Đoạt Lưu Hải lạnh lùng nở nụ cười, trực tiếp sử dụng đoạt chi huyền ảo, bắt đầu đối với tiến vào thân thể loại kia ánh sáng tiến hành cướp đoạt luyện hóa. Quả nhiên, hắn thành công, những ánh sáng kia phân tán mà nhỏ bé, hắn chỉ muốn tuyển chọn nhỏ bé bộ phận tiến hành cướp đoạt, là có thể chuyển biến những này hào quang màu xanh lục thuộc về theo hắn cướp đoạt những ánh sáng này thuộc về quyền. Hắn đối với sinh mệnh ý cảnh lĩnh ngộ chính đang từ từ tăng lên, trên loại này ánh sáng tương tự với thiên kiếp lực lượng, có thể bị hắn dễ dàng hấp thu bất chi bất giác. Thời gian trôi qua 3 ngày, lúc này Lãng Trục Tinh Giả đã lần thứ 2 nhiều đi rồi 5 meter, đi đến 10 meter vị trí, sự tiến bộ của hắn tốc độ khiến người ta vì thế mà choáng váng. Cùng với ngược lại, thần bá thiên hạ vẫn như cũ đứng ở 100 mét phạm vi ở ngoài, bi thương mà nhìn mọi người bên trong. Mà Lưu Hải vẫn ngồi ở 1 mét nơi không hề nhúc nhích, phảng phất đối với sinh mệnh ý cảnh lĩnh ngộ rơi vào bình cảnh. Lúc này, ngồi ở phía trước nhất, xếp hạng tất cả mọi người phía trước, đến từ chính Sơn Hải Châu Đô Thành thiên tài tu sĩ Nam Thanh Tiểu đông nhiên mở mắt ra. Mọi người chú ý tới hắn động tĩnh, đều chờ mong mà nhìn hắn. Nam Thanh Tiểu ánh mắt trong suốt, tóc chỉnh tề trao y lên, cả người phi thường nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, hắn chậm rãi đứng dậy, hiền lành lịch sự địa hướng về bước về phía trước một bước. Một bước tức một meter, lúc này vị trí của hắn, nằm ở 99 mét nơi khoảng cách cuối cùng sinh mệnh thần điện cửa lớn, cũng chỉ có một meter khoảng cách. Nam Thanh Tiểu trong mắt nổi lên nhàn nhạt kích động, ánh mắt khát vọng mà nhìn sinh mệnh thần điện, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong ẩn giấu bảo vật. Tâm tình hơi so nở dê lớn một hồi, tiện đà cấp tốc khôi phục lại yên lặng, một lần nữa ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm sinh mệnh thần điện, hắn có loại dự cảm, chỉ cần lại cho hắn một tháng. Không, thời gian 10 ngày, hắn liền có thể bước ra bước cuối cùng, mọi người hoan hô nhảy nhót. Rốt cục đến bước cuối cùng, không biết Nam công tử tiến vào sinh mệnh thần điện, chúng ta có thể hay không cu nở dê có thể theo thoát vây, hy vọng như vậy, ta ở nơi quỷ quái này đã ở lại. Sương sở ta mở 100 năm bên trong có một cái tu sĩ cu nở dê là một mặt cười khổ, hắn chính là liệt diễm thành chủ nhà họ Nhâm Nhậm Nghê Mã. Hắn trước đây tiến vào cờ âm mở thần tuyệt địa, cho rằng có thể nhanh chóng thoát thân, không nghĩ đến một khốn chính là sau nhiều năm, hắn bất cẩn rồi. A Lưu Hải bị động tĩnh này giật mình tỉnh lại, liếc mắt nhìn Nam Thanh Tiểu, vừa liếc nhìn Nhậm Nghê Mã. Hắn thông qua nhân quả thuật, sớm đã phát hiện Nhậm Nghê Mã, bởi vì khí vận huân chương quan hệ, Lưu Hải đến tìm cơ hội đem này chủ nhà họ Nhâm cứu ra ngoài, vậy này nhân quả nên cũng sẽ tiêu đến sắp xỉ. Sự chú ý một lần nữa phóng tới Nam Thanh Tiểu trên người, hơi nhướng mày. Người này là vội vàng đi chịu chết ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị dị chủng sinh mệnh ý cảnh cùng dị chủng sinh mệnh thần lực xâm chiếm. Như vậy thân thể chỉ có vậy chủ nhân ý nghĩ hơi động, là có thể hoàn toàn chuyển đổi thành con rối đi. Những người này thật là không có văn hóa, Lưu Hải tự nhiên là không muốn quản người khác chuyện vô bổ. Này Nam Thanh Tiểu có chết hay không cu nở dê với hắn quan hệ không lớn, nhưng nếu là này Nam Thanh Tiểu tiến vào sinh mệnh thần điện bên trong, gợi ra đến tiếp sau biến hóa, vậy thì chơi không vui. Liên Lưu Hải suy nghĩ một chút, chậm rãi đứng dậy. Động tác của hắn không có gây nên quá nhiều người chú ý, thần bá thiên hạ liếc mắt nhìn, liền nhắm mắt lại, giả trang đi ngủ. Lãng Trục Tinh giả phát hiện Lưu Hải động tác, dừng lại quan sát một hồi. Lưu Hải, là cái tu sĩ đều có lòng hào thắng, bị người la mở ha tờ hờ ập đi, đều là không thoải mái, vượt qua người khác cu nở dê có một loại nhàn nhạt tự hào, đặc biệt loại kia không kém nhiều người, lẫn nhau khá là tối có mùi vị. Lưu Hải chậm rãi về phía trước, đặt một bước. Người khác không có phản ứng. Lưu Hải ngay lập tức lại đi rồi một bước. Thần bá thiên hạ lông mày hơi nhíu. Lưu Hải lại đi rồi một bước, đi đến 4 mét nơi. Lãng Trục Tinh giả gật gù, biểu thị tán thành, này Lưu Hải tư chất xác thực không kém. Lưu Hải cũng không có dừng lại, tiếp tục đi rồi một bước. Lần này Lưu Hải đi đến 5 mét nơi, cùng trước đây 1 mét, tiến bộ 4 mét mà Lãng Trục Tinh giả trước đây cu nở dê là từ 5 mét đi tới 10 mét. Tiến bộ 5 mét liền Lãng Trục Tinh giả phần lớn sự chú ý chuyển đến Lưu Hải trên người, muốn nhìn một chút hắn gặp sẽ không tiếp tục. Lưu Hải không có kéo dài bao lâu, quả đoán địa lại đi rồi một bước, đặt đến 6 mét. Lãng Trục Tinh giả sắc mặt nghiêm túc lên. Lưu Hải không do dự, lại đi rồi một bước, đặt đến 7 mét, tuyên cáo tốc độ tiến bộ vượt qua Lãng Trục Tinh giả. Lãng Trục Tinh giả ánh mắt ngưng lại, chiến ý dựng lên. Nhưng mà, Lưu Hải căn bản không chú ý tới hắn, liên tục đi rồi mấy bước, lướt qua hắn. Đi đến 15 mét nơi, mới dừng lại, xếp bằng trên mặt đất. Lãng Trục Tinh giả ánh mắt hơi ngưng lại, mở mịt nhìn Lưu Hải. Người này đánh từ đâu tới sẽ không là dối trá chứ? Phía trước nhất Nam Thanh Tiểu cu nở dê chú ý tới cuối cùng nhất động tĩnh, liếc mắt một cái sau, tiếp tục quay đầu lại lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh. Mục tiêu của hắn là ở trong vòng 10 ngày, lĩnh ngộ bước cuối cùng việc khác tình đều không ở hắn quan tâm bên trong phạm vi.